Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 350 bắt đầu cầu nguyện. Đừng khóc lên, từ FIFA đem châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sát nhập về sau. UEFA phương diện cũng kỳ vọng tại mình đại bản doanh đề cao hình tượng công trình. Cho nên, Platini rất xem trọng hàng năm Champions League rút thăm trước đó cuộc thịnh yến này. Đặc biệt thiết lập Champions League một chút giải thưởng đến ban phát. Tỷ như tốt nhất chủ soái, tốt nhất cầu thủ, tốt nhất đội hình vân vân. Nói trắng ra là liền là muốn cùng FIFA đoạt lộ ra ánh sáng suốt. Đoạt đầu đề, nếu như còn có cái gì nhân tố. Đó chính là hắn đối FIFA giải quả cầu vàng bình chọn quy tắc rất thất vọng. Năm ngoái được tuyển Messi, hắn thấy hoàn toàn không đủ để phục chúng. Châu Âu mỗi nhà câu lạc bộ đều muốn bán UEFA một bộ mặt. Cho nên hôm nay trận này thịnh hội, trên cơ bản châu Âu tinh anh câu lạc bộ có thể tới đều đến. Không thể tới thì nói rõ cũng không có gì có mặt tất yếu. Tư đồ Vân Binh ở chỗ này gặp được Di Bôn, nhưng hai người chỉ là cách nhau rất xa lẫn nhau gật đầu thăm hỏi mà thôi. Cùng Sigrid cùng nhau ngồi tại hội trường hàng thứ hai, tư đồ Vân Binh lắng nghe Platini tổng kết quá khứ một năm châu Âu giới bóng đá tiến bộ. Đủ loại bên ngoài sân hoạt động khai triển, tỉ như tịnh hóa khán đài không khí, tỉ như phản kỳ thị chủng tộc. Còn có đối người tàn tật fan bóng đá yêu mến các loại. Dù sao chính là muốn cho châu Âu bóng đá đánh lên các loại chân thiện mỹ, nhãn hiệu khoe khoang. Đợi rút thăm nghi thức chính thức lúc bắt đầu, tư đồ Vân Binh được mời lên đài phát biểu nói chuyện. Đồng thời rút ra cấp số 1 đội bóng, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm. Tư đồ Vân Binh sau khi đứng dậy phụ thân hôn lấy một chút Sigrid gương mặt. Tại đối phương say lòng người trong tươi cười đem âu phục áo nút thắt cài lên. Sau đó bộ pháp bình ổn đi lên đài. Chạm trên đài từ Platini trong tay nhận lấy microphone. Tư đồ Vân Binh lau lau cái chán. Làm ra một cái vung mồ hôi động tác. Nói, hoa a, làm nhất danh huấn luyện viên trẻ. Trường hợp này để cho ta mồ hôi lạnh liền không có dừng lại qua. Nơi này hội tụ đương kim thế giới bóng đá tất cả đỉnh cấp danh xuất. Tại huấn luyện viên trẻ trong mắt, các người đều là làm người kính quý tồn tại. Tràng cảnh này thật có chút kinh khủng đâu. Ha ha ha, hiện trường một mảnh cười vang. Mặc dù tư đồ Vân Binh ngoài miệng nói hắn là huấn luyện viên trẻ. Xác thực như thế, bởi vì nơi này không có so với hắn càng tuổi trẻ huấn luyện viên. Nhưng hắn đạt được thành tựu, bây giờ chú mục trình độ, chỉ sợ không có người sẽ đem hắn bài trừ tại đỉnh cấp giáo đầu hàng ngũ bên ngoài. Tư đồ Vân Binh chăm chú mấy phần, UEFA Champions League, đây là câu lạc bộ phương diện tối cao tiêu chuẩn thi đấu sự tình. Là để fan bóng đá kích động không thôi trung tâm huấn luyện cầu thủ thịnh yến. Tại trên sân khấu này năm qua năm sinh ra lấy vĩ đại tranh tài. Kinh điển quyết đấu, không thể tưởng tượng nổi anh hùng, hiện tượng cấp quán quân, có câu lạc bộ ở chỗ này là thường thắng tướng quân. Có câu lạc bộ cho dù chưa hề từng thu được quán quân nhưng cũng mỗi một niên đều đang cố gắng sáng. Lập lịch sử, bóng đá là chính năng lượng tích cực ánh nắng vận động. UEFA Champions League chính là có khả năng nhất thể hiện điểm này. Ở chỗ này chúng ta có thể nhìn thấy những cái kia vì bóng đá mộng tưởng phấn đấu đội bóng thể hiện ra vượt qua tưởng tượng đoàn kết, kiên cường ý chí, kiên nhẫn tinh thần, còn sẽ vượt qua tự thân phi phàm đột phá. Ngoại trừ đội bóng cầu thủ bên ngoài, huấn luyện viên cũng đồng dạng ở chỗ này rực rỡ hào quang. Ta cho rằng cũng là những này huấn luyện viên công lao mới khiến cho cái này thi đấu sự tình tràn đầy lực hấp dẫn cùng hí kịch tính chất, bởi vì mỗi cái huấn luyện viên phong cách cũng khác nhau. Đây là cái này thi đấu sự tình khác biệt đội bóng trăm hoa đua nở căn nguyên. Đương nhiên, bọn hắn cũng thu được người thành tựu cùng vinh quang. Hiện trường tất cả mọi người không hẹn mà cùng vỗ tay, liền ngay cả Platini đều một bên gật đầu vừa cười vỗ tay. Nói thật, hắn không có nghĩ qua Tư Đồ Vân Binh có thể lên đài phát biểu ra một phần tiêu chuẩn cao như vậy. Ngôn luận, đặc biệt là bầu không khí cũng không nghiêm túc, mà lại Tư Đồ Vân Binh trên đài cũng huy sái tự nhiên. Đợi tiếng vỗ tay biến mất về sau, Tư Đồ Vân Binh cười nói, ta nghĩ nơi này rất nhiều câu lạc bộ cùng huấn luyện viên cũng sẽ ở mới mùa giải vì gia nhập Champions League quán quân câu lạc bộ mà cố gắng phấn đấu. Rất tốt, đây chính là tất cả mọi người kỳ vọng nhìn thấy Champions League thi đấu vòng tròn. Ta rất vinh hạnh đã trở thành Champions League quán quân câu lạc bộ một viên. Nhưng là mùa giải trước ta chưa từng xuất hiện tại cái này thi đấu sự tình bên trong. Bởi vì ta dọn nhà. Ha ha ha, dưới đài không ít người lại nở nụ cười. Guardiola thậm chí quay đầu đối Barcelona chủ tịch Russell nói ra. Hắn rất thú vị, ta rất thích hắn. Tư Đồ Vân Binh nói tiếp, mới mùa giải tham gia Champions League chính thi đấu hai chi đội bóng đại biểu đều đã ngồi ở nơi này. Mọi người cao đàm khoát luận vui vẻ hòa thuận, biểu hiện được đều rất lịch sự. Nhưng ta nghĩ vụng trộm tất cả mọi người có mình tính toán nhỏ nhặt. Rút thăm phân tổ đối một chút đội bóng tới nói chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng là đối một chút đội bóng tới nói lại là tàn khốc sự an bài của vận mệnh. Có bao nhiêu đội bóng không nguyện ý tại trong tiểu tổ đụng phải Real Madrid cùng Barcelona. Lại có bao nhiêu đội bóng muốn ăn Hamburg đâu. Ha ha ha ha. Lần này người cười càng nhiều, bởi vì Tư Đồ Vân Binh đang nhạo báng mình chấp giáo đội bóng. Tư Đồ Vân Binh thu hồi tiếu dung, nghiêm trang nói ra, tốt, vui sướng thời gian đi qua. Vì không chậm trễ mọi người thời gian, chúng ta vẫn là tiến vào chính thức rút thăm khâu. Hiện tại đại đa số người có thể bắt đầu cầu nguyện. A, chờ kết quả lúc đi ra, cố gắng bảo trì trấn định. Tuyệt đối đừng khóc lên, cho dù ngươi cùng Real Madrid hoặc Barcelona phân đến cùng một cái tiểu tổ. Monte Carlo thảo luận, chính sự điện tiếng vỗ tay, tiếng cười, thậm chí là tiếng huýt sáo hỗn loạn cùng một chỗ. Tất cả mọi người rất bình thường thích Tư Đồ Vân Binh loại này nhẹ nhõm trêu chọc lại không có. Thoát ly hiện thực nói chuyện, bầu không khí lập tức lửa nóng. Không có trước đây đối mặt rút thăm lúc nghiêm túc như vậy. Một chút câu lạc bộ chủ tịch nhìn xem Tư Đồ Vân Binh. Trong lòng thích, nhưng cũng tiếc Tư Đồ Vân Binh hiện tại đối Hamburg, trung thành, làm cho người không thể tưởng. Tưởng, cho dù Manchester City bên kia đều đã xuất ra 2 ức bảng Anh chuyển nhượng dự toán cùng quyền lực. Tuyệt đối đều không thể đả động hắn. Còn lại câu lạc bộ khả năng cũng chỉ có cấp cao nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ mới đối với hắn. Có lực hấp dẫn đi. Chính thức rút thăm khâu kỳ thật rất bình thường buồn tẻ. Tư Đồ Vân Binh chỉ phụ trách đem cấp số 18 chi đội bóng rút đến 8 tiểu tổ bên trong. Về phần đằng sau 2-4 ngăn đội bóng là người khác đến rút ra. Cho nên đến cùng có hay không chuyện ẩn ở bên trong Tư Đồ Vân Binh không biết. Dù sao hắn khẳng định là không cách nào tả hữu kết quả rút thăm. Đường Tư Đồ Vân Binh trở lại dưới trận về sau. Sigrid nghiêng đầu đối với hắn cười nói. Chuẩn bị bàn thảo sao? Tư Đồ Vân Binh cười nói. Loại trường hợp này không cần đi. Thật không biết nói cái gì thời điểm trực tiếp rút thăm liền xong việc. Sigrid mặt lộ vẻ kiêu ngạo, nói, cho nên nam nhân của ta lâm chàng phát huy vài phút liền có thể để trong này tất cả mọi người cười. Không ngừng, ngươi thật không tầm thường. Tư Đồ Vân Binh thuận miệng nói, chỉ là đám người này ngày bình thường quá nghiêm túc mà thôi. Toàn bộ rút thăm khâu là rất bình, thường nhàm chán, chính là nhìn, chờ, nhìn. Nhưng khi cấp số 4 hút xong 7 chi đội bóng về sau, toàn trường tiêu điểm lại nhắm ngay Tư Đồ Vân Binh. Hamburg là cấp số 4 đội bóng. Bọn hắn giống như Dortmund. Có khác biệt là Dortmund đã bị rút ra, mà Hamburg còn chưa bị rút ra. Nói cách khác, trên đài rút thăm cái cuối cùng cầu bên trong tất nhiên là Hamburg. Mà Hamburg sẽ tiến vào cái cuối cùng tiểu tổ vị trí cuối. Hiện trường tất cả mọi người không nhịn được muốn cười. Nguyên nhân là trên màn hình lớn cái cuối cùng tiểu tổ đã rút ra 3 chi đội bóng theo thứ tự là Barcelona, AC Milan, Borisov, vệ miện quán quân Barcelona, Champions League thất quan vương AC Milan. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Tư Đồ Vân Binh biểu lộ. Trước đây còn điều khoản đừng khóc lên. Hiện tại hắn là phản ứng gì? Tư Đồ Vân Binh mặt mỉm cười. Cũng không biết có phải hay không là giả vờ. Hamburg danh tự rốt cục bị lấp vào cái tiểu tổ này. Barcelona, AC Milan, Borisov, Hamburg, bảng tử thần, La Liga, Serie A, Bundesliga quán quân bị phân đến cùng một cái tiểu tổ. Khách quan mà nói, Dortmund mặc dù cũng là cấp số 4 đội bóng, bọn hắn tiểu tổ đã tốt lắm rồi. Arsenal, Marseille, Olympiacos, Dortmund, chỉ có một cái League 1 quán quân. Hy Lạp giải hạng nhất quán quân thì không đáng giá nhắc tới. Guardiola biểu lộ tương đối bình tĩnh, nhưng hiển nhiên không thoải mái. AC Milan chủ soái Allegri thì hoàn toàn là cau mày cả khuôn mặt bày biện ra một cái, quính, chữ. Borisov chủ soái không người hỏi thăm, lúc này chỉ có thể cười khổ. So sánh đến xem, vẫn là Tư Đồ Vân Binh thoạt nhìn là thoải mái nhất. UEFA ban phát còn lại giải thưởng. Đợi rút thăm nghi thức kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Binh không có tiếp nhận phóng viên phỏng vấn liền dẫn Sigrid rời đi. Châu Âu rời bóng đá mỗi tạp chí lớn lời bình Champions League rút thăm. Trên cơ bản đều long trọng giới thiệu Tư Đồ Vân Binh tại rút thăm nghi thức bên trên nói chuyện. Cũng có truyền thông trái lại trêu chọc hắn. Tư Đồ Vân Binh quên vì Hamburg cầu nguyện. Hamburg tiến vào bảng tử thần. Guardiola chuẩn bị hưởng dụng Hamburg tiệc. Liền ngay cả nước Đức truyền thông đều đối Hamburg rút thăm cảm thấy tiếc nuối. Có thể nói cấp số 48 chi đội bóng, Hamburg lại tiến vào một cái cạnh tranh tàn khốc nhất tiểu tổ. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này tạm thời không yên lòng bên trên. Thừa dịp FIFA tranh tài ngày nhỏ ngày nghỉ, Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid đi một chuyến không tính hài lòng lữ hành. Bọn hắn mang hiếu kỳ tâm thái cùng thăm dò tinh thần đi tận cùng thế giới US nghi ngờ Á. Ở vào Argentina tối phía nam US nghi ngờ Á thành nhỏ cách nhân loại không cách nào ở lại châu. Nam cực chỉ có 800 cây số, cho nên nơi này là tận cùng thế giới. Rất bình thường hiển nhiên nơi này không có cực hạn mỹ cảnh. Hơn nữa còn trời đông giá rét. Hai người ngồi thuyền tại châu Nam cực biên giới lượn một vòng liền dẹp đường trở về phủ. Không có đạp vào châu Nam cực đại lục, những nơi đi qua chỉ có thê lương băng lãnh. Nếu là chỉ nhìn như vậy một nháy mắt, cảnh sắc có lẽ rất bình thường độc đáo, nhưng nhìn thời gian dài, ngược lại sẽ cho người sinh lòng đối thiên nhiên sợ hãi. Về phần thật đi châu Nam cực thám hiểm, hai người thật đúng là không thuộc về chơi đùa lung tung liều mạng người. Sinh hoạt tốt đẹp như vậy, làm gì đặt mình vào nguy hiểm, lần này lữ hành nhiều nhất là tăng kiến thức, chưa nói tới có tốt đẹp giường nào. Nếu có, cái kia chỉ có tại khách sạn trong chăn lẫn nhau sưởi ấm ngược lại là rất lãng mạn. Nhưng là Sigrid tại trên mạng ban bố hai người lữ hành ảnh chụp về sau. Tiếng vọng ngược lại thật là tốt. Chỉ là có Trung Quốc fan bóng đá chạy tới nàng xã giao tài khoản phía dưới nhắn lại. Tình chân ý thiết khuyên nhủ hai người. Tuyệt đối đừng chơi thành nước ngoài ít người hệ liệt. Sigrid đem nhắn lại screenshot phát cho Tư Đồ Vân Binh về sau. Tư Đồ Vân Binh chẳng những không có cười, ngược lại rất tán thành. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,